Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Trong lúc vô tình phát hiện hạ, chỉ là Bạch Vũ Triết không có tính toán tiến hành phá trận. Loại thời điểm này hắn cũng không dám lỗ mãng. Trận pháp này có thể ngăn trở ánh mắt của người khác, có thể ngăn cản không ngừng hắn. Chỉ là hơi điều chỉnh một chút góc độ sau đó, Bạch Vũ Triết liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ gặp ở trong đó có một cái huyết trì, so với trước đó hắn tại Ngọc Linh Sơn Mạch nhìn thấy cái kia nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là huyết trì trận pháp tạo thành, lại cho hắn cảm giác càng thêm huyền diệu. Lúc này ở cạnh huyết trì đứng hai người, trong đó một cái vóc người vĩ ngạn, bề ngoài nhìn qua đại khái cũng là chừng 40 tuổi. Bất quá Bạch Vũ Triết lại có thể cảm giác được, người này niên kỷ tuyệt đối so Độc Cô Tư Ngữ còn muốn đại. Người này một thân huyết bào, trong đó có từng đầu kim sắc đường vân, cỗ khí tức mạnh mẽ kia chính là từ trên người hắn phát ra. Mà đổi thành một người thì là một cái lão giả, nhìn qua đã rất già, tóc trắng xóa. Liền ngay cả trạng thái tinh thần tựa hồ cũng không phải là rất tốt. Làn da đều đã khô quát, cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Bất quá, Bạch Vũ Triết y nguyên có thể từ hắn kia thân thể khẳng kheo bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Người này tuyệt đối cũng là một cường giả, thậm chí so với cái kia Phi Ưng trưởng lão đều còn hơn. Lúc này hai người này ngay tại nói chuyện, Bạch Vũ Triết nghe không được thanh âm của bọn hắn, nhưng là có thể từ miệng của bọn hắn hình bên trên đại khái đánh giá ra bọn hắn nói tới nội dung. Làm sau khi nghe xong, Bạch Vũ Triết trong lòng càng thêm chấn kinh, nguyên lai tà giáo võ giả không chỉ muốn cải tạo hung thú, thậm chí càng cải tạo võ giả. Trước mắt cái này khô quát lão giả chính là muốn bị cải tạo người. Từ bọn hắn nội dung nói chuyện bên trong biết được, người này cũng là ma thần cung một vị trưởng lão, địa vị rất cao, chỉ bất quá đại nạn sắp tới, đoán chừng đã không có mấy năm tốt sống. Cho nên, hắn nguyện ý hy sinh chính mình làm cái này thí nghiệm. Nếu như có thể hoàn mỹ thành công, tuổi thọ của hắn đem sẽ còn thêm ra mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Hơn nữa còn có thể giữ lại linh trí của mình, chỉ bất quá tính cách sẽ so trước kia càng thêm bạo ngược, khát máu. Mà nếu như thất bại, như vậy hắn cũng có thể bị ma thần cung khống chế, thọ mệnh cũng còn có thể kéo dài một số, chỉ là không có suy nghĩ của mình mà thôi. Đây đối với một người bình thường đến nói, kỳ thật cũng liền tương đương đã chết rồi. Từ bọn hắn nói chuyện nội dung bên trong, Bạch Vũ Triết có thể tưởng tượng đến, những năm này đi qua, tà giáo võ giả đối với loại này cải tạo hung thú, cải tạo võ giả trận pháp đã càng thêm hoàn thiện. Đây đối với chính đạo võ giả đến nói có thể tuyệt đối không tính là một tin tức tốt. Mà cái kia vĩ ngạn nam tử thì là ma thần cung cung chủ, đương thời cường đại nhất nhân loại một trong. Từ đối phương vô ý thức phát ra khí tức liền có thể cảm giác được, bình thường thánh khung cảnh cường giả ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kiến thôi. Bọn hắn nói chuyện kết thúc về sau, kia khô quát lão giả đã tiến vào ao máu kia bên trong. Toàn bộ huyết trì lập tức tản mát ra từng đợt tà dị huyết sắc quang mang. Hắn đem cả người đều bao phủ ở bên trong. Trong huyết trì huyết dịch cũng bắt đầu bốc lên từng cái bọt khí. Trung quanh trận văn đồng thời ở lấp lánh tỏa sáng. Sau đó, ma thần cung cung chủ rời đi, đổi một người khác tiến đến thủ hộ lấy. Người này tu vi còn lâu mới có được kia khô quát lão giả mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng là một cái thánh khung cảnh cường giả. Tựa hồ đối với trận pháp có rất cao thâm tạo nghệ. Thỉnh thoảng liền sẽ hơi điều chỉnh một chút trận văn. Làm ma thần cung cung chủ rời đi về sau, Bạch Vũ Triết đứng tại trận pháp bên ngoài do dự. Hắn rất muốn xông đi vào,